trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 28, quyết định mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Tô nhìn con gái đang làm nũng của mình, lại nhìn vào đôi mắt mong đợi của Tô Mạn Mạn, nghĩ đến biểu cảm của Vivi lúc trưa khi thím nhỏ đến đây. Lập tức lấy sổ tiết kiệm từ trong ngăn tủ ra. Đi, chúng ta đi xem nhà thôi. Tô Đại Giang vất vả cả một ngày, mang thân thể mệt mỏi trở về nhà. Như thế nào cũng không nghĩ đến, vợ cùng con gái lại mang đến cho ông một bất ngờ lớn đến như vậy. Mọi người, cứ như vậy mà trực tiếp mua nhà sao? Như vậy liền đưa tiền đặt cọc, còn chưa tính là mua đâu. Ngày mai ông đi làm thủ tục với người ta đi, sang tên nhà ở, lại mang hộ khẩu nhà chúng ta chuyển qua hết bên này. Nhà mới coi như biến thành nhà của chúng ta rồi. Mẹ Tô cao hứng, sự cao hứng trong lòng kia như thế nào cũng không thể nào kìm lại được. Lúc chiều khi Tô Vi Vi mang bà đi coi nhà, bà liếc mắt qua một cái liền cảm thấy thích. Nhà to như vậy, lại sạch sẽ như thế. Đúng là một ngôi nhà ở rộng rãi thoáng mát, còn có một cái sân lớn, mà nơi này lại sắp trở thành nhà của bọn họ. Đây là do chúng ta có vận khí tốt, người ta ra nước ngoài nên mới vội bán sang tay, còn không có thiếu tiền. Bằng không lại chuyện tốt như vậy làm sao có thể rơi xuống đầu chúng ta được. Vivi, nhà chúng ta thật đúng là một người may mắn. Vivi tới Hàng Châu, đầu tiên là giúp ngân hàng ngăn cản bọn cướp còn được khen thưởng 1 vạn tệ. Lại còn tìm việc kinh doanh tiệm cơm cho gia đình. Hiện tại lại tìm được căn nhà tốt lại tiện nghi như vậy. Mẹ Tô cảm thấy, con gái của mình chính là một tiểu phúc tinh hạ phàm. Làm gì đều thật thuận lợi. Tiểu phúc tinh Tô Vi Vi che giấu công lao rất tốt. Ngược lại còn đề nghị một chuyện khác. Ba, nhà mới của chúng ta ở ngay cổng chợ đêm. Nếu không thì ba cũng xin nghỉ việc ở xưởng sửa chữa, chúng ta cùng nhau buôn bán đi. Liền mở quán nướng BBQ thế nào? Vào mùa hè, nướng BBQ uống cùng bia càng hợp nha. Vào năm 1996 Hàng Châu chưa có quán nướng nào. Tô Vi Vi có lòng tin, nếu nhà bọn họ mở quán nướng BBQ vào lúc này, khẳng định lại có thể kiếm một món hời lớn, nói không chừng có thể lại mua được một căn nhà nữa. Ba Tô, buổi tối hôm nay có quá nhiều ngạc nhiên, chẳng những đột nhiên biến thành những người có nhà ở, còn lập tức sắp trở thành người thất nghiệp đi lang thang. Vi Vi à, ba làm việc ở xưởng sửa chữa cũng khá tốt. Một tháng kiếm được 360 tệ. Cái này, quản đốc của ba còn nói lại sẽ tăng lương cho ba. Có thể tăng đến 400 tệ. Cái này, đoán chừng không thể. Lần này đến lượt mẹ Tô nói. Còn có cái gì mà phải do dự? Từ chối, lập tức từ chối. Khoảng thời gian này đi bán cơm khiến cho mẹ có đủ Tô tự tin. Một tháng kiếm được 6.000 tệ chính là có thể khiến người ta sung sướng đến bay lên. Hơn nữa con gái nhỏ may mắn nhà mình đã nói rồi thì cái quán nướng BBQ khẳng định kiếm được rất nhiều tiền. A, Tô Vi Vi dịu dàng đề nghị. Ba, nếu không thì như vậy đi. Trước tiên ba hãy xin xưởng sửa chữa cho nghỉ mấy ngày. Chúng ta lo liệu tốt chuyện nhà ở đã. Sau đó lại tính đến việc mở quán nướng. Thử một lần, nếu cảm thấy kiếm được tiền, chúng ta lại tính tiếp. Ba Tô, loại kịch bản này có chút quen thuộc, giống như lúc trước con gái dùng kịch bản này lừa vợ của ông. Cách chương.